Đô thị tu chân y thánh, 394, chương 394, đem y phục mặc tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên sinh ta vào được một lát sau, Upper rất câu thúc rất khẩn trương nửa quần áo tháo. Thắt lưng ăn mặc bộ đồ ngủ thận trọng đi vào phòng nội. Mà sau khi vào phòng, hắn liền xa xa nhìn thấy một vị rõ ràng cho thấy đông phương mặt nam từ trẻ tuổi chính vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xếp bằng ở mềm mại trên giường lớn đang nhìn mình, mà ở dưới ánh đèn lờ mờ, hắn còn tựa hồ nhìn thấy vị đại nhân kia trên khuôn mặt. Tựa hồ có như vậy giờ hơi đỏ lên, thấy tình cảnh này Upper vội vàng đem trong lòng mình không nên có tiểu tâm tư bỏ qua, có chút nơm nớp lo sợ chôn thon dài bước chân đi tới bên giường, cần cần rực rực nhu môi khẽ nhếch nói. Trước tiên sinh xin chào, ta là Upper. Trên thực tế nếu là ở dưới tình huống bình thường, lấy như vậy siêu cấp minh tinh, mị lực thiên sứ, super girl, phải không quá khả năng tại đây dạng một vị đông phương mặt trước mặt người tuổi trẻ khẩn trương như thế. Dù sao phía sau nàng cũng đứng có người toàn bộ y ta. Lee, A cao cấp nhất mới tuyến đầu công ty chính là nàng hậu thuẫn. Có thể mặc dù là cái loại này tồn tại, ở Brett gia tộc cái loại này quái vật lớn trước mặt nhưng vẫn là như con kiến hôi nhỏ yếu. Căn bản không có mảy may năng lực chống đỡ, dù sao ở y ta, Lee, à thế nhưng lưu truyền một câu nói như vậy, đó chính là ở hôm nay y ta, Lee, à cảnh nội tối thiểu có 30% sản nghiệp đều là họ Brett, có thể nghĩ, Brett gia tộc ở y ta. Lee, à cảnh nội là có đáng sợ dương nào, đây mới thực là có thể tả hữu bọn họ y ta. Lee, à toàn quốc trên dưới, thậm chí quốc gia lãnh đạo cao tầng cường thịnh gia tộc. Thậm chí năm đó thế chiến thứ hai không ít chiến dịch phía sau, kỳ thực đều có một cái tay vô hình đang thao túng, đó chính là Brett gia tộc. Upper tuy rằng không biết nhiều như vậy, thậm chí trước đó, nàng đều hoàn toàn không biết gia tộc này tồn tại. Nhưng ngay không được một giờ trước, công ty bọn họ lớn nhất tối có cổ phần BSS đột nhiên như là phát điên vậy tìm tới hắn. Hắn lúc này mới đột nhiên biết nguyên lai ở các nàng y ta. Lee, à, lại vẫn cất giấu như vậy một cái xưng là cự vô phách vậy quái vật lớn. Mà sau tất cả liền tự nhiên thuận lý thành chương, vì để cho Trần Phi điều này có thể đủ tiêu diệt tinh hồng chi nha tiểu quái vật ở nhàm chán thời gian nghỉ ngơi, có thể có như vậy một ít có ý tứ. Giải trí hoạt động bọn họ liền đem Upper vị này người trước phong cảnh vô hạn siêu cấp minh tinh, mị lực thiên sứ. Thình, đến nơi này đến, dù sao ở bất luận cái gì một vị thời kỳ trưởng thành thanh niên nhân nam tính trước mặt một vị vóc người ma quỷ nóng bỏng, dung mạo tuyệt mỹ bọn họ y ta. Lee, à mỹ nữ, khẳng định so với một đám tao lão đầu tử hoặc nam nhân rất có lực hấp dẫn. Chỉ ít vô luận là lão Brett hay là tổng quản nhà Tây Lợi Á, đều là cảm thấy như vậy. Đến mức nói vì sao bọn họ chỉ tìm tới Upper như vậy một vị siêu cấp minh tinh, mà không phải hai vị, ba vị, không phải là bởi vì ở trong mắt bọn hắn, đông phương cái kia quốc gia người tựa hồ cũng tương đối ngại ngùng, hoặc là nói là hàm xúc không giống bọn họ người phương Tây như thế cởi mở. Quảng cáo, vì vậy do dự sau, bọn họ mới không có làm như vậy. Quá cũng liền chỉ để cho Upper vị này hôm nay ở vòng tròn nội tối chạm tay có thể bỏng siêu cấp minh tinh tới rồi. Một là bởi vì hắn rất hoàn mỹ, thứ hai là bởi vì hắn còn không có trải qua nam nhân, chỉ có 19 tuổi, rất thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức hắn vì sao không chọn trạch cự tuyệt ni, chấm, kỳ thực đạo lý rất đơn giản, ở y ta. Lee, à hầu như không ai dám chống lại Brett ý chí của gia tộc. Đừng xem hắn Upper hiện ở trên đầu chìa vào siêu cấp minh tinh, mỹ lệ thiên sứ, super girl chờ chứa nhiều danh hiệu, là toàn cầu không biết bao nhiêu nam nhân tình nhân trong mộng thậm chí bị sau lưng nàng công ty coi là di động ấn sao cơ. Thế mà hắn nếu là dám chống lại Brett ý chí nói, sở nghênh đón kết quả tất nhiên là bị đánh nhập. Địa ngục bị bên cạnh mọi người vứt bỏ, kết cục sẽ không so với vô cùng thê thảm. Nhưng chính là như vậy một cái bất kể là tài lực hay là quyền lợi đều ngập trời Brett gia tộc lại cơ nhiên đem như vậy một vị rõ ràng cho thấy đông phương mặt tuổi nhỏ người coi là quý khách coi là khách nhân tôn kính. Cái này há có thể nhượng Upper nội tâm không cảm thấy khiếp sợ. Cho nên khi hắn hiện tại chân chính nhìn thấy Trần Phi chân nhân trong lòng không khỏi trở nên càng thêm khiêm tốn, sợ hãi lên, sợ mình bản thủ bản cước chọc giận đối phương, nhượng cái loại này đại nhân vật mất hứng. Bởi vì hắn chân thực quá trẻ tuổi, tuổi còn trẻ đến làm cho có chút sợ. Ta không phải là gọi ngươi đem y phục mặc được không? Như ngươi vậy, cùng không có mặc có cái gì khác nhau. Mà nhưng vào lúc này, trước từng muốn khởi quá thanh âm lại lần nữa truyền lại đến hắn bên tai cũng Trần Phi nhãn thần né tránh liếc trộm Upper gần như hoàn mỹ nóng bỏng ma quỷ thân thể mềm mại có chút miệng khô lưỡi khô. Giảng đạo lý chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng coi như là gặp qua. Đại quen mặt, vô luận là Cố Phi song như vậy điện ảnh và truyền hình minh tinh, Sở Diễm Sở đại tiểu thư như vậy cao gầy tiếp viên hàng không, hay là Quan Thi Âm quan đại mỹ nữ như vậy vận động hình người chủ trì càng sâu người còn có ảnh tiên vũ như vậy cổ vũ tiên tử. Cái này mỗi một người đều cũng coi là vô luận nhan sắc hay là vóc người đều mê người đến bạo biểu. Cực phẩm, có thể mặc dù là như vậy, giờ này khắc này nửa thân trần theo đứng ở trước mặt hắn Aper, nhưng vẫn là cho hắn một loại khó diễn tả được mới trùng kích cảm giác. Vóc người của nàng thoạt nhìn cực kỳ nóng bỏng, vô luận là lồi lõm có hứng thú, ngạo nhân hai ngọn núi, hay là cặp kia tuyết trắng bắp đùi đầy đặn cùng với đem hơi mỏng lụa mỏng no được phình đỉnh kiểu cái mông, cũng làm cho hắn chỉ là đầu tiên mắt tựu cảm nhận được ngoại quốc nữ nhân khác biệt ở hoa hạ. Khác người, ma quỷ vóc người, chớ nói chi là hắn lúc này còn là võ trang đầy đủ, theo, vô luận là hắn cặp kia tuyết trắng đẫy đà, tràn đầy co giãn đại chân dài sờ mặc lòe lòe sáng sáng giày cao gót, hay là cặp kia chân non mềm dường như sữa tươi vậy trên da thịt bao trùm tầng kia thật mỏng dường như ma quỷ vậy mê hoặc. Màu hồng đai đeo si miệt cũng như cùng mèo con móng vậy, nặng nề mà gãi Trần Phi nội tâm. Cái loại cảm giác này căn bản không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể nói, tiểu phúc cổ lửa cọ cọ cọ liền xông tới. Hơn nữa lúc đầu Aper nửa người trên ở tiến bên trong gian phòng là xích lõa theo thế nhưng Trần Phi lại hết lần này tới lần khác tốt có chết hay không? Tự làm bậy không thể sống, vậy cho nàng ném tới một bộ đồ ngủ, như thế rất tốt nguyên bản lớn mật càn rỡ họa phong lại đột nhiên chuyển biến thành người hoa càng thêm. Thích ứng cũng càng thêm dễ tiếp thu mê hoặc nửa trận nửa che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aper ngạo nhân, khoa trương trên vây nhẹ nhàng mà bị áo ngủ diện liêu che lấp thế mà đã có hơn phân nửa bộ tuyết trắng ấm thịt cùng với thật sâu khe rãnh xuất hiện giống như là bởi vì quá căn bản không có biện pháp ràng buộc ở vậy. Đến mức áo ngủ nửa người dưới làn váy càng lớn mật làm càn phân nhánh đến cặp kia tuyết trắng chân ngọc hệ dễ. Lại hợp với hắn đường cong rõ ràng, mũi cao thẳng tinh xào tuyệt diễm người phương Tây khuôn mặt Trần Phi quả thực chỉ cảm thấy lúc này bản thân tiểu phúc đều nhanh nổ, vẻ mặt bên tai buông xuống hình như bị hỏa thiêu vậy còn kém bốc khói. Không thể không nói, quả nhiên lúc này mới nước ngoài cái này độc hữu. Mỹ cảnh chỉ quốc nội hắn nhìn thấy lại, quá phận cũng đều so với cái này hơi chút thiếu chút nữa. Cảnh tượng này thật đẹp quá nóng bỏng, quả thực nhượng hắn luống cuống, không dám nhìn. Nga, tiên sinh tôn kính, chẳng lẽ là ta thiếu đẹp không? Người yên tâm, ta sẽ rất nghe lời, nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Có thể đang nghe Trần Phi nói, Aper lại mặt cười thoáng cái trở nên có chút bối rối, thậm chí theo sát mà thốt ra những lời này đều mang theo một điểm âm dung cùng khóc nức nở. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu vị này chính mình đông phương mặt đại nhân vật không thích hắn, hoặc là nói là hắn không có thể làm cho đối phương hưởng thụ được hài lòng phục vụ nói, nàng kia hạ chàng nhất định sẽ rất thê thảm, sẽ chết rất khó xem. Bởi vì Brett gia tộc sẽ không bỏ qua của nàng. Nghĩ đến đây, dù là Aper loại này siêu cấp minh tinh, mị lực thiên sứ, cũng không nhịn được trong lòng bắt đầu cực kỳ hoảng loạn lên, thậm chí vô ý thức đều muốn nửa bộ ở trên người nàng áo ngủ đều cởi bỏ, lộ ra vậy thật xưng là gần như hoàn mỹ ma quỷ thân thể mềm mại, run run leo đến trên giường, non mềm môi đỏ mọng mang theo âm dung nói. Tiên sinh tôn kính, người yên tâm, ta sẽ rất nghe lời, ngươi muốn ở trên người ta làm chuyện gì mà có thể. Ta đều biết rất phối hợp ta nghe lời. Dù là Aper loại này xưa nay lấy mở ra, lớn mật theo sưng người Âu Châu, nói đến phần sau đều có chút mặt đỏ rực nói không được nữa. Hắn dù sao còn không có trải qua nam nhân, nhưng bây giờ, hắn lại phảng phất cầu xin vậy cả người xích quả quả đối mặt một vị đông phương nam nhân, nói cho hắn biết ngươi muốn ở trên người ta làm chuyện gì mà có thể. Ta, ngươi, rất hiển nhiên loại chiến trận này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu từ sinh ra đến bây giờ, sợ rằng huyễn tưởng đều không huyễn tưởng quá, chớ nói chi là đã trải qua. Nhất là vừa rồi một màn kia quả thực dường như ma nữ nỉ non vậy thật sâu ở trong lòng hắn trước mắt ấn ký. Quảng cáo, giảng đạo lý thực sự từng có như vậy một giây nửa giây, hắn đều đã tan tác tâm lý phòng tuyến, vươn tay ra đi, muốn đem đẫy đà nóng bỏng đến mức tận cùng thân thể mềm mại lâu vào trong ngực hung hăng vuốt ve, làm càn một phen. Dù sao hắn cũng không phải một cái vô dụng nam nhân. Vẻn vẹn, chỉ là tình thương thấp mà thôi. Mà tình thương thấp, loại tình huống này sợ rằng tình thương lại thấp cũng không vững vàng. Có thể giữa lúc hắn thân đi ra tay đều nhanh muốn va chạm vào tuyết trắng đẫy đà thân thể mềm mại, hắn hai mắt lại đột nhiên chạm đến hắn cặp kia mặc lục sắc hai mắt chợt hơi ngây ngần cả người tay huyền ở giữa không trung. Bởi vì hắn chỉ ở hắn cặp mắt kia trong gặp được sợ hãi cùng bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này, đột nhiên nhượng Trần Phi cảm giác mình hình như ở phạm tội. Đang khi dễ một cái vô tội y ta, Ly, a nữ nhân, Nga, xinh đẹp nữ sĩ, có thể ngươi thật hẳn là mặc quần áo vào, mị lực của ngươi chân thực quá, ta sợ còn như vậy ta sẽ nhịn không được hóa thân làm lang. Ngào ô Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn thẳng hắn cặp kia run rẩy con ngươi, đột nhiên nhếch miệng cười cười, làm ra một cái để cho nàng kinh ngạc cử động. Bởi vì hắn cương nhiên đột nhiên giống như cái thân sĩ tựa như nói ra nói vậy, sau đó lại đột nhiên làm cho trách vậy học sói chu một tiếng, hướng hắn đánh tới, đem hắn hung hăng đặt ở mềm mại trên giường lớn. Rất nặng mà lại nam nhân xa lạ khí thức hướng hắn trước mặt nhào tới, để cho nàng có chút thất thần. Mà ngay sau đó một đôi hơi có chút thô ráp bàn tay to, đã để cho nàng cả người giống như điện giật va chạm vào hắn tư mật mảnh rẻ trượt trên da thịt. Bất quá, hắn lại là đang vì mình mặc quần áo. Xinh đẹp nữ sĩ, mị lực của ngươi quả thật làm cho người khó có thể kháng cự, vì vậy xin tha thứ ta vừa rồi tay có chút không lớn thành thật ngươi thực sự rất đẹp, vóc người cũng tốt. Bất quá bây giờ chúng ta rốt cục có thể bình thường trò chuyện đi, ngươi cảm thấy thế nào? Mà đang ở Trần Phi cầm món đó nữ tinh áo ngủ từ sau đi phía trước tuần hoàn theo lồi lõm có hứng thú, nóng bỏng vô cùng thân thể mềm mại độ cung, cho nàng mặc bộ sau, lúc này mới có chút không bỏ được buông lỏng tay ra, nhếch môi híp mắt cười nói. Mà ở tự mình đã trải qua một màn này, nghe được Trần Phi tiến đến bên tai nàng cười theo như lời nói, bị hắn đặt ở dưới thân nóng bỏng thân thể mềm mại chủ nhân, upper cặp kia mặc lục sắc con ngươi đột nhiên không như vậy chiến, nhãn thần cũng không như vậy bất an cùng sợ, ngược lại là không hiểu lòng có một ít bang bang nhảy loạn, khuyên tai cùng mặt cười đều có chút ửng đỏ. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.